Bất tử bất diệt, chương 25, nỗi buồn vô tận. Góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên nói, không nên quá tham tâm, võ công sao có thể bắt chước người ta. Giả như nàng tìm ra được tâm pháp hoàn chỉnh, song không chắc thích hợp tu luyện, mỗi cá nhân tâm tính không giống nhau. Cao thủ chân chính có khuynh hướng tự sáng tác võ công đặc thù. Chưa bao giờ nghe thấy có vị cao thủ nào tu luyện võ công của người khác đến mức siêu phàm nhập thánh. Huyên Huyên đột nhiên tỉnh ngộ. Nhìn sang Độc Cô Bại Thiên với nhãn thần quái quái, mở miệng nói, không tưởng được ngươi lại có khả năng kiến giải như vậy. Quả thật cảm ơn ngươi, ta thiếu chút nữa ta đã phạm sai lầm, sa xuống hạ thừa. Độc Cô Bại Thiên cười cười, đúng là trẻ con dễ dạy, đủ rồi, đã bảo mà ngươi không nghe. Huyên Huyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, với công lực hiện tại của chúng căn bản vô pháp khai mở được Ngọc Thạch Môn. Không nên có những ý nghĩ như vậy nữa. Đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Độc Cô Bại Thiên gật đầu đồng ý. Cỗ dao động khủng bố từ khi bị cỗ lực lượng ôn noãn từ Ngọc Môn kích thối, có vẻ như biến mất, sau đó không xuất hiện. Cỗ khí thức khủng bố công kích chỉ giới hạn trong phương diện tinh thần. Nhưng Độc Cô Bại Thiên thần thức tu vi đã đề thăng thực chất. Lúc này không cần Huyên Huyên cầm tay hắn đi, kỳ thực hắn vô cùng thích cảm giác bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy. Nhưng hắn không có đảm lược nói ra. Huyên Huyên phát cáu giống như một nữ bạo chúa, nói ra những lời như vậy chỉ có thể bị giết không tha. Em Thanh bước đi tại Bạch Ngọc Thông Đạo phát xuất hồi âm thanh thúy. Ngoài ra bốn bề đều an tĩnh. Thông đạo dài và to lớn vô cùng. Hai người dừng chân, có cảm giác được một đạo khí thức khủng bố, song thần thức không nắm bắt được. Bốn bề giống như một vùng đất chết, yên tĩnh đáng sợ, một điểm thanh âm cũng không có, phảng phất hãm nhập vào hư vô tuyệt đối. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết tâm đi tới. Không hiểu đi hết bao lâu, phía trước đột nhiên mở rộng. Một cái đại sảnh bằng bạch ngọc xuất hiện tại trước mặt hai người. Trên tường đại sảnh có một tấm phù điêu rồng y như thật. Có một con rồng ne nanh múa vuốt, có quỷ quái khủng bố hung tàn, còn có thánh khiết tiên tử, phù điêu các thức các dạng, ngàn hình trăm sắc, cái chính họ đều có đặc điểm, phảng phất như có linh hồn, muốn phá vách bay ra, đối diện với những thần, rồng, quỷ quái. Độc Cô Bại Thiên quả thật chẳng có ý muốn xem, chính thị mắt không rời nhìn hao háo vào những tiên tử. So sánh với một số cá nhân cực mỹ trong tâm trí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Huyên Huyên nhìn thấy hắn có dạng thấy sắc mê mê. Giận muốn đánh một cái, âm hiểm đạp cho hắn một cái. Ai u, ngươi sao vậy, chúng ta đến đây, không phải để cho ngươi nhìn mỹ nữ no mắt. Phát sinh si mê, ngươi thấy gì ở đó? Độc Cô Bại Thiên nhìn theo hướng Huyên Huyên chỉ, thấy đại sảnh có hai lối ra vào hắc động, hai cái cửa vào bên trong đều đen ngòm, phía trên mỗi lối vào đều có những đại tự huyết hồng ghê rợn. Một lối ra vào đề chữ, phong ấn ác ma, phong ấn vạn ma, bước vào phải chết. Một lối ra vào khác đề, tuyệt ấn phong thánh, phong ấn thiên hạ, võ thánh đều chết, bước vào phải chết. Hai cái hắc động lối vào và xung quanh đều lấp lánh ánh sáng của Minh Châu Ngọc Bích. Độc Cô Bại Thiên nói, chắc đây là hai cái phong ấn làm thất đại cao thủ trọng thương nhỉ. Huyên Huyên nói, ta nghĩ là đây. Độc Cô Bại Thiên rút trường kiếm trên thân, dùng sức từ trên tường đại sảnh cạy một khối ngọc thạch xuống. Hắn tuy không có công lực như Huyên Huyên nhưng cạy ngọc thạch cũng giống như cắt đậu hũ. Hắn vung tay, ngọc thạch bay nhằm một cái động khẩu rớt xuống. Đột nhiên sự tình kỳ quái phát sinh. Ngọc thạch tại động khẩu lớn còn cách ba trượng đột nhiên bị một cỗ trở lực vô hình bị bắn ngược trở lại. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ tránh sang một bên. Bằng một tiếng, ngọc thạch cam trên tường đại sành. Huyên Huyên nói, thật là cổ quái. Để ta thử xem. Nàng bắt trước Độc Cô Bại Thiên hướng một cái động ném một khối ngọc thạch. Đương nhiên công lực quán chú khác hẳn, ngọc thạch phát xuất quang mang đẹp mắt như thiểm điện bay tới cửa một cái hắc động. Ngọc thạch bay qua ba trượng phòng tuyến,